Hoắc Vũ Hạo vốn cho là đối thủ của mình là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Vì vậy ở nhảy lên ra thời điểm, còn đề phòng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bên này. Nhưng lúc này hắn mới biết được đối thủ của mình chính là cổ xích hồng sắc nước suối. Nước suối ngưng kết mà thành là một nữ tính thân hình không liên quan như ẩn như hiện. Thậm chí còn có một con hỏa hồng sắc đại đuôi sam vẫn buông xuống đến chân xuống. Vóc người thật tốt. Đáng tiếc trên người nàng phóng thiết ra nhiệt độ cũng quá mức kinh khủng. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thả ra một đạo hồng quang rơi vào trên người nàng. Nhất thời, lửa này nữ bản thân màu sắc tự biến thành kim hồng sắc. Hai tay tại thân thể hai bên nhất phân, riêng của mình nhiều hơn một chuôi liệt diễm trường đao. Mũi chân chỉa xuống đất chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Song đao giơ lên cao, ngang nhiên chém ra. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét ở tử cực ma đồng tiến vào đến giới tử cảnh giới sau. Đã có thể thấy nhỏ bé nhất nguyên tố biến hóa. Hắn im lặng phát hiện. Làm lửa kia nữ song đao thời điểm. Trong không khí thậm chí có vô số hỏa hồng sắc hỏa nguyên tố nhanh chóng hướng nàng kia. Đao tụ đi. Đợi nàng song đao chém ra một khắc kia, trường đao lối vào hỏa diễm đao mũi nhọn cũng đã vượt qua một trượng. Đây chính là vô cùng nóng bỏng cực trí chi hỏa A. Ở Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sinh trưởng cái này phạm vi cùng hỏa nữ tiến hành chiến đấu, hoàn cảnh xấu thật sự là quá lớn. Hơn nữa cái này trong phạm vi, còn không phải là sở hữu địa phương nhiệt độ cũng giống nhau. Càng đến gần rừng rực dương tuyền, nhiệt độ lại càng cao. Càng đến gần Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, nhiệt độ cũng là càng cao. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình trong cơ thể cực trí chi băng bị thật lớn trình độ áp bách. Ta nhanh chóng chân mang quỷ ảnh mê tung. Hoắc Vũ Hạo thân hình lóm lên, bằng vào tinh thần dò xét cường hãn, từ kia liệt diễm trường đao trong khe hở lần nữa chui ra. Lần này hắn đánh trả. Màu xanh biếc quang mang ở trước ngực ngưng kết. Ngay sau đó, một đạo lạnh vô cùng màu xanh biếc cột sáng liền từ hắn ngực bụng vị trí bắn tán loạn ra. Chính là băng hoàng chi nộ. Một kích kia mới phát ra, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt tự thẳng. Rừng rực dương tuyền tự như là có sinh mạng một loại. Cảm nhận được trên người hắn cực trí chi băng hơi thở bắn ra. Hỏa hồng sắc nước suối lại hướng về phía trước toàn thân dân. Giống như là nhấc lên cuộn sóng một loại. Nhất thời, một cổ cực mạnh sóng nhiệt đập vào mặt. Hoắc Vũ Hạo băng hoàng chi nộ còn chưa tới hỏa nữ trước mặt đây. Cũng đã có hơn phân nửa năng lượng ở đây nóng bỏng trung biến mất. Lửa kia nữ nhân phản phất ăn đại thuốc bổ một loại. Thân hình tăng vọt. Xích kim sắc gần như biến thành chói lọi màu vàng. Màu vàng hỏa diễm song đao hợp lại nhất phân. Băng hoàng chi nộ đã bị chém thất linh bát lạc. Này làm sao đánh a? Rừng rực dương tuyền còn mang đi hỗ trợ. Này, đây không phải là ăn quyết sao? Hoắc Vũ Hạo thật tốt bất đắc dĩ. Nhưng là trận này khảo nghiệm hắn hoàn toàn là bị động nhất phương. Hắn căn bản không có biện pháp quyết định khảo nghiệm nội dung là cái gì. Hỏa nữ chợt lóe thân, sẽ tiếp tục hướng hắn xung tới đây. Lần này, nàng hỏa diễm song đao không có nóng lòng chém ra. Đang ở Hoắc Vũ Hạo chân mang quỷ ảnh mê tung thân hình lóm lên thời điểm. Hỏa nữ động tác đột nhiên thay đổi. Thân thể của nàng cũng chợt trở nên mờ đi. Hoắc Vũ Hạo vừa định bên cạnh chợt lóm. Nàng thế nhưng cũng là đồng bộ chợt lóm. Sau đó hỏa diễm song đao tự để ngang Hoắc Vũ Hạo trước mặt. Cảm giác kia giống như là Hoắc Vũ Hạo mình đụng vào dường như. Ta liền Hoắc Vũ Hạo rốt cục muốn mắng chửi người. Vô luận là tinh thần của hắn dò xét đến cỡ nào cường hãn, hắn cũng không cách nào thông qua dò xét đoán được lửa này nữ thế nhưng có bán ra cùng hắn giống nhau như đúc nện bước. Huyễn ảnh mê tung bộ nện bước, chân trái kim quang chợt lóe. Hoắc Vũ Hạo cả người trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện đã tại hỏa nữ phía sau vị trí, chính là mới được Lan Viên chân trái cốt mang đến di chuyển tức thời. Đối với phần lớn hồn sư mà nói, di chuyển tức thời cũng là tựa như thần kỹ một loại tồn tại. Ở nơi này gần trong chiến đấu phát huy, hơn nữa rõ ràng. Ngươi không phải là tước nhược của ta cực trí chi băng sao? Tốt lắm, ta đây cũng không cần cực trí chi băng. Di chuyển tức thời hoàn thành trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo tay phải tự vung đi ra ngoài. Màu vàng lợt móng nhọn kéo dài qua bảy thước. Kinh khủng lợi nhận tự như muốn cắt liệt thiên địa một loại. Mang theo cực kỳ khủng bố mà bén nhọn kêu to thanh chợt lóe lên rồi biến mất. Không thể không nói, di chuyển tức thời phối hợp ám kim khủng trảo uy năng thật sự là quá biến thái. Coi như là trước đó có điều dự phán cũng rất khó khăn né tránh. Dù sao di chuyển tức thời tốc độ quá nhanh. Mà ám kim khủng trảo bao trùm phạm vi vừa quá lớn. Hỏa nữ mặc dù là vừa rừng rực dương tuyền ngưng kết mà thành. Nhưng nàng tự hồ đúng là cụ bị cùng Hoắc Vũ Hạo không sai biệt lắm thực lực. Bất ngờ không đề phòng. Cho dù nàng có huyễn ảnh mê tung bộ, hơn nữa có một bên cạnh liệt hỏa hạnh kiều sơ khống chế, cũng không thể mau né Hoắc Vũ Hạo này chợt bộc phát một kiếp. Lợi nhận trong nháy mắt xẹp qua, hỏa nữ thân thể bị kinh khủng kia màu vàng lật quan nhận cắt thành đại lượng khối vụn rơi xuống. Kết thúc. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui mừng. Hắn đối với ám kim khủng trảo lực công kích là tuyệt đối có lòng tin. Bị chính diện trúng mục tiêu. Coi như là bác hoàng hồn đấu la cấp bậc cường giả đón đã biết một kích sợ rằng cũng muốn bị thương sao. Nhưng là, làm hắn trợn mắt hốt mồm một màn xuất hiện. Hỏa nữ là bị cắt thành đại lượng khối vụn. Nhưng là, những thứ này khối vụn sau khi rơi xuống giang, thế nhưng một lần nữa biến thành nước suối. Sau đó những thứ này chất lỏng nữa nhanh chóng ngưng kết. Chính là Hoắc Vũ Hạo sửng sốt thời gian. Hỏa nữ tự nặng mới xuất hiện. Hỏa diễm trường đao chém ra, lần này khắp thiên đao ảnh phô thiên cái địa loại hướng Hoắc Vũ Hạo bao trùm đi qua. Phản phất lửa này nữ chân có sinh mạng dường như, hơn nữa còn bị chọc giận. Vật lý công kích không có hiệu quả. Có thể hay không không muốn như vậy ăn quê a. Cái này đến phiên Hoắc Vũ Hạo lúng cuống tay chân. Thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tay trái vừa nhấc. Một tầm kim sắc quang màng trong nháy mắt hóa thành rung động ngăn chặn ở trước mặt hắn. Những thứ này màu vàng rung động bao trùm phạm vi không lớn. Nhưng vừa lúc đem Hoắc Vũ Hạo che ở mặt, mắt thấy những cực trí chi hỏa đó rơi xuống, lại bị trong nháy mắt bắn ngược. Hỏa nữ giống như là quơ song đao mình chém về phía mình dường như, thân thể của nó cũng là chợt hơi chậm lại. Sinh mệnh phản xạ chi thuẫn lực phòng ngự tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng là, nó phản xạ hiệu quả đối với không có có sinh mạng tồn tại hỏa nữ mà nói tuyệt đối không thể nói tốt. Huống chi hỏa nữ buông thả chính là cực trí chi hỏa lực lượng. Thiên mộng văn cầm đau gọi lập tức đang ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên. Bởi vì lửa kia nữ bản thân là không có sinh mệnh lực tồn tại. Sinh mệnh phản xạ chi thuận lớn nhất đặc tính chính là hấp thu phản xạ sau thương tổn đối thủ sinh mệnh lực tới đảo ngược tự thân. Mà lúc này, cái này tác dụng tự căn bản không cách nào hiển hiện ra. Tự nhiên để cho Thiên Mộng Băng Tầm rất là buồn bực. Không thể lại dùng, sẽ làm bị thương đến Thiên Mộng ca. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ phát hiện cái này bi kịch tình huống. Kèm theo cùng hỏa nữ tiến hành chiến đấu, hắn vốn có các loại năng lực đang bị từng bước tước nhược. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không bị động bị đánh. Sinh mệnh phản xạ chi thuẫn mặc dù không thể thương tổn được hỏa nữ, nhưng là cuối cùng cho hắn đầy đủ giảm sóc thời gian. Chanh kim sắc quang mang chợt lóe, tiểu tuyết nữ thân thể đã phiêu nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Đối với cái này nóng rực hoàn cảnh, tiểu tuyết nữ cũng giống như trước rất không thiết ứng. Nho nhỏ cau mày, y y nha nha kêu lên. Bất quá, lúc này Hoắc Vũ Hạo đã phát động năng lực. Băng Bích Đế Hoàng hạt vũ hồn năm cái hồn hoàng đồng thời dâng lên. Hồng, chanh, chanh, chanh, chanh. Năm cái hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Cực trí chi băng toàn diện điều động. Trong đó thứ bốn cái hồn hoàng lóng lánh lên lấp lánh chanh kim sắc quang màu. Tiểu tuyết nữ thân hình chợt trở nên hư ảo. Tuyết đế lãnh ngạo kiều nhan lần nữa phủ xuống hậu thế. Ở tuyết đế ảo ảnh xuất hiện trong nháy mắt. Vô luận là đối diện hỏa nữ, vẫn còn cách đó không xa liệt hỏa hạnh kiều sơ, cũng là hơi chậm lại. Tuyết đế, đây chính là băng thiên tuyết nữ hóa thân. Mặc dù hiện tại nó đã không có bản thể, nhưng này 70 vạn niên tu vi cường đại hơi thở bao nhiêu vẫn còn bảo tồn một chút. Húng chi tuyết đế có thể nói là đương đại băng tuyết loại hồn thú trung nhất cường đại tồn tại. Trời xanh khắc chế. Cho dù là ở nơi này rừng rực dương tuyền bên cạnh, liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng không khỏi dâng lên kiên kỵ ý. Tiếp theo trong nháy mắt hai đạo thân ảnh trong nháy mắt trùng hợp. Một tầng băng bạch sắc quang mang chợt lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóm phát ra. Đây chính là tuyết đế tam tuyệt trung tuyết vũ diệu dương cùng Hoắc Vũ Hạo vĩnh đóng chi vực dung hợp. Tuyết vũ cực băng vực, Hoắc Vũ Hạo nhất cường đại phạm vi khống chế hồn kỹ, phóng ra. Vật lý công kích gần như mồi lửa nữ vô dụng. Linh mâu sở có tinh thần mặt năng lực. Đối với một cái hoàn toàn là tượng gỗ tồn tại có thể có ích lợi gì đây? Trực tiếp công kích liệt hỏa hạnh kiều sơ. Đem chọc giận làm sao bây giờ? Hơn nữa người ta nhưng là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại tinh thần công kích có thể có dùng sao? Hoắc Vũ Hạo ở hỏa nữ áp bắt dưới cũng không còn thời gian như vậy. Ở mấy phen thử dò xét sau, hắn rốt cục tài chính mình bị toàn diện áp chế thời khắc. Đêm này ẩn giấu cường đại năng lực thi triển đi ra ngoài. Tuyết đế tam tuyệt đế kiếm đế trưởng đế hàng thiên, uy năng mạnh, đúng là ở băng tuyết mặt thượng chưa từng tuyệt thế. Kia chợt bột phát ra băng màu lam. Trong nháy mắt đêm chung quanh nóng bỏng bị xua tan. Hơn nữa bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài lan tràn. Linh mâu rất có thể hoàn thành hai lần tiến hóa chất biến. Làm hắn ở tinh thần mặt thượng. Nhất là tinh thần lực khống chế thượng tăng nhiều. Tuyết vũ cực băng vực vừa ra. Lập tức ở Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế phô thiên cái địa hướng hỏa đàn gái hướng bao phủ đi. Coi như là tại như vậy nóng bỏng trong hoàn cảnh. Nếu như từ trời cao quan sát, lúc này Hoắc Vũ Hạo giống như là một đóa tịch tuyết hàng mai một loại tỏa ra. Bông tuyết bành phái sẽ phải đem lửa kia nữ cắn nuốt trong đó. Mà Hoắc Vũ Hạo mình tự nuốt này lĩnh vực bên trong. Tinh thần khống chế trên diện rộng tăng cường chỗ tốt Hoắc Vũ Hạo lúc này cảm thụ chính là vô cùng nhuần nhuyễn. hắn chỉ cảm thấy tại chính mình tuyết phủ cực băng vực trong phạm vi mỗi một tấm bông tuyết cũng bị vây trong khống chế của chính mình. Tinh thần lực của mình giống như là một tờ vô hình lưới lớn. Đem những thứ này bông tuyết tất cả đều liên lạc lại với nhau. Cái loại này đối với lĩnh vực dễ sai khiến cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo lúc này thừa nhận áp lực cũng là đột nhiên tăng nhiều. Tuyết phủ cực băng vực buông thả, hắn đã không chỉ là nhằm vào hỏa nữ, lại càng nhằm vào chung quanh nóng bỏng hoàn cảnh. Thậm chí là liệt hỏa hạnh Kiều Sơ cùng rừng rực Dương Tuyền A. Tuyết phủ cực băng vực uy năng, ở nơi này cực hạn trong hoàn cảnh, ngay cả thường ngày 1/3 cũng phát huy không ra. Kia nóng bỏng nhiệt độ làm trong không khí dưỡng khí vốn cũng rất ít, huống chi còn có nhiệt độ ảnh hưởng. Hoắc Vũ Hạo tự thân hồn lực cơ hồ là lấy trút xuống thức tiêu hao. Hỏa nữ tự hồ cũng cảm nhận được tuyết phủ cực băng vực mang đến khổng lồ nguy cơ dường như. Hoắc Vũ Hạo bên này lĩnh vực mới một buông thả nàng cũng lập tức động. Nhưng lần này không còn là công kích, mà là nhanh như tia chớp lướt ngang. Bằng tốc độ kinh người hướng liệt hỏa hạnh Kiều Sơ phương hướng nhảy lên đi. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là khống chế tuyết phủ cực băng vực hướng nó tịch quyển đi. Mắt thấy tuyết phủ cực băng vực cũng đã đụng chạm lấy hỏa nữ thân thể. Có thể thấy, ở đây hỏa nữ trên người, trong nháy mắt bốc lên tảng lớn hơi nước. Nó bản thân xích kim sắc cũng nhanh chóng lờ mờ xuống tới. Nhưng là vừa lúc đó quấy nhiễu lần nữa xuất hiện. Oanh rừng rực Dương Tuyền giống như là bị chọc giận muốn bảo vệ mình hài tử gà mái một loại chợt bột phát. Nóng bỏng hỏa hồng sắc nước suối phóng lên cao. Mặc dù bọn họ cũng không có hướng Hoắc Vũ Hạo phát động công kích, chẳng qua là thẳng từ trên xuống dưới hướng không trung phóng đi. Nhưng chỉ là lần này, Hoắc Vũ Hạo tuyết phủ cực băng vực trực tiếp đang ở đó chợt bay lên nhiệt độ trung không có một nửa. Vốn là sẽ phải cuốn lấy hỏa nữ lĩnh vực tự nhiên cũng rơi xuống không, chỉ có thể tiếp tục trước đuổi theo. Mà hỏa nữ tự mượn này thời gian ngắn ngủi, đã chạy đến liệt hỏa hạnh Kiều Sơ sau lưng. Lĩnh vực không thể tránh khỏi đem liệt hỏa hạnh Kiều Sơ cũng bao phủ ở bên trong. Có thể kia liệt hỏa hạnh Kiều Sơ vốn trên hạ thể lại tự như vậy bộc phát ra một tầng mãnh liệt kim hồng sắc quang mang. Sau đó cũng chưa có sau đó. Tuyết phủ cực băng vực ở rừng rực Dương Tuyền cộng thêm liệt hỏa hạnh Kiều Sơ liên thủ, chợt tiêu tán. Ngay cả đám tấm bông tuyết cũng không cho Hoắc Vũ Hạo lưu lại. Hoắc Vũ Hạo đã ở kia nóng bỏng nhiệt độ đốt nướng phía dưới bàn đỏ bừng. Giống như là uống rượu say rượu rồi một loại về phía sau ngã xuống. May là nóng bỏng Dương Tuyền bột phát chẳng qua là duy trì trong nháy mắt. Nước suối rơi xuống, nhiệt độ cũng là hạ thấp rất nhiều. Mà lửa kia nữ còn lại là từ liệt hỏa hạnh Kiều Sơ sau lưng vừa vọt ra, vung lên trong tay song đao, hướng Hoắc Vũ Hạo rất là không khách khí lao đến. Chờ một chút, Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng hét lớn. Làm gì a? Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ giống như là không có gì cả đã làm dường như, rất tự nhiên tùy ý hỏi. Hoắc Vũ Hạo khó miệng co giật một chút, tiền bối, đây cũng quá ăn quyết đi. Kia rừng rực Dương Tuyền bay lên còn có thể giải thích vì được trên người của ta thả ra cực trí chi băng hơi thở ảnh hưởng. Có thể ngài cũng xuất thủ, trận này khảo nghiệm còn thế nào để cho ta tiến hành đi xuống. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ thanh âm lại tràn đầy kinh ngạc. Cái gì? Ăn quyết? Ta nơi nào ăn quyết rồi? Rừng rực Dương Tuyền có thể cùng ta không có quan hệ gì. Là ngươi tự mình lấy kích thích đúng không? Về phần ta xuất thủ, Đó là bởi vì ngươi công kích đến ta a. Ngươi kia lĩnh vực loại năng lực bao trùm tới đây, đây chính là cực trí chi băng hiệu quả, chẳng lẽ ta ngồi chờ chết sao? Vạn nhất ngươi chặt đứt của ta linh căn làm sao bây giờ? Không được là không được. Không nên tìm khách quan nguyên nhân. Không thông qua khảo nghiệm. Ngươi là khẳng định lấy không được u quyển sách kia. Ngươi Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bi phẫn, điều này cũng quá không công bình. Này làm sao đánh? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ Dương Dương đắc ý nói nhanh lên. Ngươi nếu là tiếp nhận khảo nghiệm đây, cứ tiếp tục. Bằng không a tự rời đi chúng ta nơi này. Chúng ta người vốn chính là không thế nào hoan nghênh các ngươi loài người. Nhìn ở ngươi coi như có phần kiên trì, ta mới lưu ngươi một mạng. Ai nha nha, ngươi nhìn tên tiểu tử này thật nghiệt ngợm, thế nhưng đi bọt tắm cũng không phải là sao. Đang ở Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện thời gian, lửa kia nữ thế nhưng nhảy tới rừng rực dương tuyền trong, kèm theo nó kêu gọi này mới một lần nữa trở lại. Có thể lúc trước yếu bớt hơi thở cũng đã là toàn bộ hồi phục xong. Xích kim sắc quang mang lóe lên, một bộ sinh long hoạt hổ bộ dạng. Nói cách khác, một lần nữa bắt đầu lời của Hoắc Vũ Hạo sắp sửa mặt đúng đít. Như cũ là mạnh nhất trạng thái hỏa nữ. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt ảm nhiên, hít sâu một cái, dứt khoát kiên quyết nói tiền bối ta nghĩ muốn nữa thử một lần. Nhưng ta hy vọng có thể toàn lực ứng phó cùng nó đối kháng. Coi như là thua, ta cũng vậy muốn thua một cái triệt triệt để. Có thể hay không để cho ta rời đi trước ngài phạm vi này khôi phục một chút hồn lực. Sau đó lại đường đường chánh chánh cùng nó liều mạng một cuộc. Tùy ngươi a. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói bất quá. Thoát khỏi ta đây phạm vi. Ta nhưng không bảo đảm ngươi sẽ không bị những khác thực vật công kích nha. Đây không phải là cùng chưa nói giống nhau sao? Không thoát khỏi nó phạm vi, sẽ phải được kia nồng đậm nhiệt lượng ảnh hưởng. Khôi phục đứng lên có thể nói là làm nhiều công ích, thậm chí còn có thể sinh ra tước nhược tình huống. Nhưng xuất kỳ chính là Hoắc Vũ Hạo tự hồ chỉ là cắn răng tự tại nguyên chỗ ngồi xuống. Trên người cực trí chi băng hơi thở biến mất. Cướp lấy là một tầm kim sắc quang mang nhàn nhạt. Kia tràn đầy sóng tinh thần động kim sắc quang mang đưa bảo vệ ở bên trong. Mặc dù chung quanh khí lưu ở sốt cao ảnh hưởng hạ khẽ vặn vẹo lên, nhưng nhìn qua lại tự hồ như đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Hoắc Vũ Hạo trong tay nắm một cái cấp 6 bình sữa chậm rãi khôi phục của mình hồn lực. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ mặc dù nhìn qua rất ăn quên, nhưng cũng không có thừa dịp cái này thời cơ để cho hỏa nữ đi công kích hắn. Chẳng qua là để cho kia khôi phục tới đỉnh ngọn núi trạng thái hỏa nữ chờ ở một bên. Vương Thu Nhi mặc dù khoảng cách bên này khá xa, nhưng bên này phát sinh hết thảy nàng toàn bộ đều thấy rõ. Nghe vào tai trung, mới vừa rồi một màn kia màn nàng tất cả cũng thấy rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói đúng không tham dự chiến đấu. Trên thực tế nhưng vẫn đều ở ảnh hưởng Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa rừng rực dương tuyền uy năng, Hoắc Vũ Hạo cực trí chi băng đã bị tước nhược đến tương đối trình độ. Dưới tình huống như vậy, cho dù là lấy Vương Thu Nhi ý chí chiến đấu, cũng hoàn toàn tìm không được hắn có nửa phần chiến thắng khả năng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 492 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 492 khí phách trắc lậu A. Tuyết Đế hợp lại căn bản không có bất cứ cơ hội nào a. Nhưng là không liều mạng lại có thể thế nào? Liệt Hỏa Kiều Sơ quy định phạm vi nhỏ như vậy, sở hữu chiến đấu cũng muốn tại cái đó trong phạm vi tiến hành. Hoắc Vũ Hạo, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào thông qua trận này khảo hạch đây? Ngươi còn có thể thông qua sao? Mặc dù Vương Thu Nhi một chút cũng không hy vọng Hoắc Vũ Hạo nhận được quyển sách kia tiếp tục mạo hiểm. Nhưng là, khi hắn gặp phải nguy nan thời điểm, nàng nhưng phát ra từ nội tâm hy vọng hắn có thể đạt được trận này khảo hạch thắng lợi. Thông qua bình sữa khôi phục hồn lực tự nhiên là không cần thời gian quá dài. Một lát sau, Hoắc Vũ Hạo cũng đã từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên. Tay trái vừa nhấc, một môn trọng pháo tự ra hiện tại hắn đầu vai. Đang là trước kia hắn đã từng khiến cho đã dùng qua định giả bộ hồn đạo pháo. Một quả cấp 5 định giả bộ cao nổ tung bắn ra bị nhanh chóng đựng vào pháo than bên trong. Đối với hồn đạo khí, những thực vật này hệ hồn thú hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng không biết Hoắc Vũ Hạo là đang làm gì đó. Chẳng qua là tò mò quan sát. Hoắc Vũ Hạo đem pháo khẩu nhắm ngay hỏa nữ phương hướng. Trầm giọng nói tiền bối ta chuẩn bị xong. Chỉ cần ta không bước ra ngài chung quanh cái này phạm vi sẽ coi là thua, đúng không? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói đúng vậy. Chỉ cần ngươi không bước ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được. Đến đây đi, đến đây đi. Vừa nói, lửa kia nữ lập tức lắc mình ra, quơ liệt diễm song đao chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đánh tới. Kinh người sóng nhiệt lần nữa tịch quyển. Oanh định giả bộ hồn đạo pháo vang lên, một đoàn rừng rực hồng quang chợt hướng nó oanh kiếp đi. Sở dĩ lựa chọn cao nổ tung bắn ra, dĩ nhiên không là bởi vì cao nổ tung bắn ra bị thêm vào nhiệt độ, mà là muốn nhờ nó kia cường hãn nổ tung lực. Đừng xem Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơn là 10 vạn năm hồn thú, nhưng là lãnh địa của nó cũng cứ như vậy lớn. Dựa theo tình huống bình thường, như vậy một viên cấp 5 cao nổ tung bắn ra có thể sinh ra uy lực đủ để tạc bằng đường kính 100 thước trong phạm vi hết thảy vật phẩm. Sóng xung kích lại càng có thể lan tràn đến 300 thước đến 500 mét có hơn. Làm kia cao nổ tung bắn ra chợt nổ vang vang lên trong nháy mắt, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cảm xúc rõ ràng thay đổi. Hỏa nữ bị lên tiếng vứt phi nhi lên, về phía sau bay đi. Mà kinh khủng kia nổ tung lực một chút tự khuyết trương ra. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ không hổ là 10 vạn năm hồn thú, phát hiện không ổn trong nháy mắt. Trong không khí nhất thời bày biện ra kịch liệt nước gợn vạn vẹo. Kinh khủng nổ tung lực, sóng xung kích, tất cả đều ở đây vạn vẹo trong không khí bị chiết xạ tứ tán bay tán loạn, hướng không trung tản ra. Cùng lúc đó một tầm xích hồng sắc quang mang cũng từ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hệ rễ lan tràn ra. Đem lãnh địa của mình toàn bộ bao trùm. Đem cao nổ tung bắn ra nổ tung lực cắn nuốt không còn một mống. Hoắc Vũ Hạo nếu dám làm như thế, hiển nhiên là đã sớm đoán được Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sẽ xuất thủ ứng đối rồi. Mà mục đích của hắn cũng chỉ là cho mình gia tăng đầy đủ thời gian mà thôi. Hỏa nữ bị tạc bay trở về là muốn thời gian. Mà Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ bận về việc đi đối kháng cao nổ tung bắn ra nổ tung lực bất ngờ không đề phòng. Tự nhiên cũng không còn kịp nữa đi khống chế lửa kia nữ. Này, chính là cơ hội. Sau lưng bốn hồn đạo đẩy mạnh khí đồng thời bột phát ra tới Hoắc Vũ Hạo lựa chọn. Cũng không phải là xông về bị tạc bay đứt hỏa nữ, mượn liệt hỏa hạnh kiều sơ không còn kịp nữa phòng hộ cơ hội đi giết chết nó. Bởi vì hắn biết, mình căn bản làm không được. Lửa kia nữ bị tạc bay phương hướng chính là rừng rực Dương Tuyền. Ở nơi đâu, nó sợ rằng căn bản là bất tử tồn tại. Đừng quên, nó bản thân chính là rừng rực Dương Tuyền nước suối ngưng kết mà thành. Vì vậy, Hoắc Vũ Hạo sau lưng bốn hồn đạo đẩy mạnh khí là đồng thời hướng xuống đất phương hướng xì ra. Trong khoảnh khắc kinh khủng động lực tự thôi động thân thể của hắn phóng lên cao. Thẳng vào trời cao. Chờ liệt hỏa hạnh kiều sơ kịp phản ứng thời điểm. Hoắc Vũ Hạo đã mượn kia cường hãn động lực hướng chỗ cao 50 thước có hơn sau lưng phi hành hồn đạo khí cũng tùy theo mở ra. Mang theo thân thể của hắn thẳng tắp hướng trời cao bay đi. Này, điều này sao có thể? Hắn mới ngũ hoàng thực lực, làm sao có thể bay a? Liệt hỏa hạnh kiều sơ hiển nhiên có chút ngẩn người đối với một cái ngũ hoàng loài người thế nhưng có thể lấy như thế cao tốc phi hành tràn đầy không giải thích được. Ngươi lạc ngủ. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm suy nghĩ đến. Lúc này trên mặt hắn kia còn có nửa phần bi phẫn mùi vị. Một tia nụ cười tự tin ra hiện tại trên khuôn mặt. Lúc trước sở hữu chiến đấu. Có thể nói hắn vẫn đều ở thử dò xét. Cho dù là lĩnh vực cũng là như thế. Hắn biết rõ. Muốn thông qua trận này khảo hạch không dễ dàng như vậy. Nếu như là công bình tỷ thí hắn có lòng tin tuyệt đối. Nhưng ở liệt hỏa hạnh kiều sơ trong phạm vi khống chế. Ở rừng rực Dương Tuyền uy dưới sườn hắn vừa sao có không biết mình ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không có đây. Vì vậy, hắn một mực lặng lẽ quan sát. Mượn mình tiến hóa sau đạt tới hữu hình không có chất cảnh giới tinh thần lực ở quan sát. Rốt cục để cho hắn nghĩ tới biện pháp. Mắt thấy, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng đã vượt qua 100 mét trời cao. Kia liệt hỏa hạnh kiều sơ mặc dù có thể bằng vào thực lực công kích được cao như vậy. Nhưng trận này khảo hạch tất hẳn là Hoắc Vũ Hạo cùng hỏa nữ ở giữa. Liệt hỏa hạnh kiều sơ có thể từ bên cạnh kéo thiên chống. Nhưng trực tiếp đối với Hoắc Vũ Hạo xuất thủ hiển nhiên tự ra ngoài khảo hạch phạm vi. Vì vậy, nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo càng bay càng cao, không rõ hắn đây là muốn làm gì. Ui, ngươi ăn quyết, ngươi thua nhà. Ngươi đã ra ngoài lãnh địa của ta. Liệt hỏa hạnh kiều sơ hướng không trung bỗng nhiên mưa nói. Hoắc Vũ Hạo nói không có a. Ta làm sao ra ngoài ngài phạm vi rồi. Ta là thẳng từ trên xuống dưới bay lên. Ta còn là ở ngài phạm vi lãnh địa hình trụ bên trong. Cũng không có thoát khỏi đi ra ngoài a. Chỉ cần ta không bay ra cái này hình trụ ta cũng chưa có thất bại. Đúng không? Tiền bối trận này khảo hạch vẫn còn tiếp tục, ngài cũng không thể lừa gạt ta. Vừa nói. Trong tay của hắn trọng pháo nạp lại vào số lượng đã còn thừa lại không nhiều lắm một quả cấp 5 định giả bộ cao nổ tung bắn ra. Hướng phía dưới nhắm trốn. Liệt hỏa hạnh kiều sơ trên người nhất thời sáng lên một tầm hồng quang. Đối với kia cường hãn nổ tung lực. Nó thật đúng là lòng vẫn còn sợ hãi. Kia nổ tung uy lực không coi vào đâu tự nhiên đã thương không tới nó. Nhưng lại có thể phá hư thổ địa a. Mà thổ địa đối với bọn họ thực vật mà nói, đây chính là căn bản. Hơn nữa, nó bị vây rừng rực Dương Tuyền bên bờ. Một khi thổ địa bị phá hư, rừng rực Dương Tuyền bị hướng dẫn ra tới nói. Như vậy, đối với khắp chung quanh sở hữu thực vật cũng là có tính chất hủy diệt tai nạn. Đây cũng không phải là nó muốn xem đến. Đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo bóp cò. một đoàn rừng rực hồng quang ầm ầm dựng lên, mang theo điên cuồng hơi thở hướng phía dưới oanh kiếp đi. Nhưng là, làm liệt hỏa hạnh kiều sơ trợn mắt hốt mồm chính là, Hoắc Vũ Hạo này một pháo cái vốn cũng không phải là hướng nó phát ra. Đạn pháo thậm chí trên không trung họa xuất một đạo đường vòng cung, rất xa rơi xuống. Rơi xuống vị trí lại là hàng cực băng tuyền bên kia. Kịch liệt hồng quang ở tiếp xúc màu trắng hồ nước trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Này hoàn toàn là ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét chính xác trong tính toán. Giống như mới vừa rồi giống nhau, Hoắc Vũ Hạo mượn cái vốn cũng không phải là cao nổ tung bắn ra sốt cao, mà là nó lực đánh vào. Cao nổ tung bắn ra nhiệt lượng cơ hồ một chút đã bị kia hàng cực băng tuyền cắn nuốt. Nhưng là kinh khủng nổ tung lực cùng lực đánh vào, nhưng cũng trong nháy mắt ở đây hàng cực băng tuyền trung nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Nước suối bị ngang nhiên oanh lên chừng 30 thước cao. Ở Hoắc Vũ Hạo cố ý khống chế góc độ dưới tác dụng, khi hàng cực băng tuyền nước suối chính là hướng rừng rực dương tuyền bên này rơi xuống tới đây. Cũng ngay vào lúc này, giữa không trung, cơ hồ là lấy tự do rơi xuống đất xu thế rơi xuống phía dưới Hoắc Vũ Hạo trên người chợt bay ra một đạo chanh kim sắc quang mang. Giống như là một viên khác đạn pháo dường như, chính xác oanh kiếp ở kia vẫy ra dựng lên hàng cực băng tuyền tuyền trên nước. Một màn kỳ dị xuất hiện. Khi mang theo lạnh vô cùng hơi thở hàng cực băng tuyền vốn là muốn hướng rừng rực dương tuyền phương hướng rơi xuống. Nhưng lúc này, phần lớn không trung hàng cực băng tuyền đột nhiên cũng định trụ. Giống như là trúng định thân pháp dường như, Hoắc Vũ Hạo thân thể cũng là thừa cơ hội này hạ xuống cách mặt đất 30 thước trong phạm vi. Chỉ thấy trên người hắn biết lục sắc quang mang đại phóng. Cách đó không xa hàng cực băng tuyền phía trên, một cái nho nhỏ thân ảnh tản ra chanh kim sắc quang màu, mở ra một đôi tay nhỏ bé, hướng hắn bên này cười khúc khích. Ngay sau đó thần kỳ một màn xuất hiện. Tiểu tuyết nữ thân thể, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở lớn lên. Mà chung quanh vẫy ra dựng lên hàng cực băng tuyền thì tại bằng tốc độ kinh người biến mất. Không, nói chuẩn xác, hẳn là bị nàng hấp thu. Tiểu tuyết nữ cũng từng tại cùng Hoắc Vũ Hạo thi triển tuyết vũ cực băng vực thời điểm thả ra tuyết đế ảo ảnh. Nhưng lúc này đây nhưng không giống nhau. Khi tuyết đế hồn linh giống như là chân chính trưởng thành dường như, dần dần từ nho nhỏ người biến thành cô bé gái, nửa biến thành thiếu nữ, cuối cùng rốt cục khôi phục đến kia băng thiên tuyết nữ hình thái. Băng tuyết bao trùm ở trên người nàng là nhất mỹ lệ trắng noãn lễ phục. Màu xanh đậm mắt to trong suốt thâm thúy phản phất có thể chiếu rọi thiên địa. Tóc dài xõa cho phía sau, hóa thành băng màu lam, giống như là kia hằng cổ rất xưa sông băng một loại. Lạnh vô cùng hơi thở trong nháy mắt tự tràn ngập ở không trung. Trong nháy mắt này, ngay cả rừng rực dương tuyền hơi thở cũng đã hoàn toàn bị này kinh khủng lạnh lẽo sợ áp chế. Ngay cả Hoắc Vũ Hạo cái này người khởi xướng cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy một màn. Hắn ở mới vừa rồi tiến hành cẩn thận quan sát sau, cũng đã cho mình chế định ra khỏi chiến thuật. Mục đích của hắn rất đơn giản, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng lửa kia nữ không phải là mượn rừng rực dương tuyền uy năng sao? Nơi này nếu tên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như vậy không nghi ngờ chút nào, bên này là dương tuyền, bên kia chính là băng tuyền. Dương tuyền đối với ta tước nhược, băng tuyền dĩ nhiên là ta lớn nhất tăng phúc. Vì vậy, hắn lấy kia cao nổ tung bắn ra tiến hành oanh tạc mục đích. Chính là muốn mượn này băng tuyền uy năng. Sau đó lại một lần nữa thi triển tuyết vũ cực băng vực. Bằng mạnh một kích từ không trung rơi xuống. Một kích giải quyết lửa kia nữ. Mất đi rừng rực dương tuyền che chở, vừa không để cho liệt hỏa hạnh kiều sơ tìm được lý do trận chiến này có thể định. Nhưng ai biết tiểu tuyết nữ ở hấp dẫn ở kia hàng cực băng tuyền sau, thế nhưng sẽ xuất hiện như thế kỳ dị một màn. Tiểu tuyết nữ thế nhưng trưởng thành, thật biến thành băng thiên tuyết nữ. Tuyết đế hơi thở, ngay cả Hoắc Vũ Hạo mình nội tâm đều có chút run sợ. Mà trên người hắn kia bốn chanh màu vàng hồn hoàng lại càng tách ra trước nay chưa có mãnh liệt quang thải. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác mình trong cơ thể hồn lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Vào giờ khắc này, hắn thế nhưng thật sự có bằng vào hồn lực là có thể phi hành khuynh hướng. Bằng vào hồn lực phi hành, đây chính là thất hoàng hồn thánh tu vi, mà hắn cũng chỉ có ngũ hoàng A. Nói cách khác, vào giờ khắc này, hắn thậm chí có ngắn ngủi thất hoàng thực lực. Này vừa là chuyện gì xảy ra a? Kể từ khi tiến vào cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn phạm vi sau, kỳ dị chuyện tình tự ùn ùn là không đứt xuất hiện. Tuyết đế nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Ánh mắt của nàng cánh là có chút phức tạp. Nhìn Hoắc Vũ Hạo tự hồ có chút thân thiết, nhưng lại có chút bài xước. Bất quá, nàng cũng chính là nhìn cái nhìn này mà thôi. Sau một khắc, ánh mắt của nàng tự chuyển hướng phía dưới liệt hỏa hạnh kiều sơ. Hừ lạnh một tiếng, tuyết đế tự hướng phía dưới rơi xuống. Chỉ thấy nàng hai tay trên không trung hư dẫn xuống. Băng màu trắng hàng cực băng tuyền nhất thời chợt dữ dội lên. Nước suối lại tăng vọt đến 100 mét cao. Trở thành tuyết đế đứt bối cảnh. Ngay sau đó, ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn bầu trời, cuồng phong gào thét, bông tuyết bay múa. Hẳn là trong nháy mắt làm không trung biến thành một mảnh ngân trang tố bao lấy cảnh tượng. Không chỉ có như thế, kia hàng cực băng tuyền ở tuyết đế dẫn dắt dưới, phân ra một bộ phận hóa thành màn hào quang. Ngạnh xanh xanh đứt đem rừng rực dương tuyền che đậy tại hạ, đem nó nhiệt lượng hoàn toàn ngăn cách. Tuyết nữ sắc mặt như băng, hàng cực băng tuyền hơi thở bằng tốc độ kinh người hướng trong cơ thể nàng dâng mà vào. Hoắc Vũ Hạo huyền phù ở giữa không trung, chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng giống như kèm theo tuyết nữ hấp thu mà bành trướng. Vô luận tuyết đế hồn linh mạnh bao nhiêu tự chủ tính, cũng như cũ muốn phụ thuộc vào hắn cái này ký kết khế ước chủ trên thân người a. Tuyết đế hơi thở kéo dài tăng lên, Hoắc Vũ Hạo nhưng có chút chịu không được. Tiếp tục như vậy đi xuống, thân thể của hắn chỉ sợ cũng nếu bị kinh khủng kia cực trí chi băng năng lượng chống đỡ bạo. Tuyết đế, ta muốn chịu không được. Hoắc Vũ Hạo quát to một tiếng. Hắn nếu như đã chết, tuyết đế mất đi dựa vào cũng giống như trước muốn chết a. Tuyết đế liếc hắn một cái, nhưng giống như là không có nghe được lời của hắn dường như. Tay phải hướng Hoắc Vũ Hạo một ngón tay. Tiểu tuyết nữ kia quen thuộc thâm lam sắc quang mang bắn ra. Chẳng qua là nhưng muốn lớn gấp trăm lần. Trực tiếp rơi vào Hoắc Vũ Hạo dưới chân, lại đang ở giữa không trung ngưng kết thành một cái cự đại băng vàng. Thừa nâng Hoắc Vũ Hạo thân thể, không để cho hắn rơi xuống dưới. Mà băng vàng cũng đang ở đó phong tuyết chịu tại dưới huyền phù ở giữa không trung. Đại lượng băng tuyết lúc này đã bắt đầu từ không trung lan tràn đến trên mặt đất. Băng tuyền bên kia thực vật hoàn hảo chút ít. Bọn họ đều là thích rét lạnh, mà rừng rực dương tuyền bên này thực vật mất đi rừng rực dương tuyền nóng bỏng hơi thở bảo vệ. Hơn nữa cực trí chi băng nhiệt độ siêu thấp, đã bắt đầu có chút lạnh chạy lệnh. Không ít thực vật cũng tản mát ra hơi thở của mình, chống cự lại từ trên trời giáng xuống băng tuyết. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy huyết mạch của mình cũng ngưng kết thành băng dường như. Thân thể ở bành trướng trung lại càng cạch cạch rung động. Nhưng là ở tuyết đế thả ra hơi thở trước mặt, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuyết đế trống rỗng mà rơi, hướng về liệt hỏa hạnh kiều sơ phương hướng. Lúc này này gốc cây 10 vạn năm tiên phẩm thảo dược cũng là trợn mắt hốt mồm cảm giác. Ngươi liệt hỏa hạnh kiều sơ không có rừng rực dương tuyền phụ trợ cũng là hơi thở đại rơi xuống. Huống chi, ở tuyết đế hơi thở áp bách dưới, thân là 10 vạn năm hồn thú nó, lại có loại phát huy không ra cảm giác. Đây mới thực sự là đế hàng thiên a. Bao phủ cả văn hỏa lưỡng nghi nhãn đế hàng thiên, ngay cả không chúng độc chướng, đều ở kinh khủng kia dòng nước lạnh dưới tác dụng suy phất hướng trời cao bay ra. Căn bản rơi xuống không dưới. Tuyết đế lạnh lùng nhìn liệt hỏa hạnh kiều sơ, ngươi không phải mới vừa rất đắc ý sao? Vừa nói, nàng tay phải hư không vung lên. Chỉ thấy một đạo dường như muốn đem thế giới phân cách màu xanh đậm quang nhận chợt lóe lên rồi biến mất. Liệt hỏa hạnh kiều sơ bên cạnh hỏa nữ cũng đã bỏ đi không một dấu vết, hóa thành một luồng yên vân biến mất. Mà liệt hỏa hạnh kiều sơ chung quanh mặt đất cũng thật nhanh biến thành một mảnh băng màu lam. Đó là khảo nghiệm, là người kia lưu lại khảo nghiệm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không thể đụng đến ta nha, nếu không sẽ phải chịu thiên khiển. Liệt hỏa hạnh kiều sơ thanh âm lại có chút ít run rẩy. Mặc dù hiện tại tuyết đế như cũ không phải chân chánh tuyết đế, nhưng là mượn hàng cực băng tuyền cực hạn rét lạnh cùng khổng lồ đích thiên địa nguyên lực, thân là hồn linh tuyết đế tạm thời có mình ban đầu thực lực. Kể từ khi nàng lựa chọn trọng tu thành nhân, bị loài người bắt đi, nửa càng về sau rơi vào kính hồng trần trong tay, trằn trọc bị Hoắc Vũ Hạo cứu ra, nửa càng về sau phủ cực thái lai, hóa thành hồn linh. Nội tâm của nàng biệt khuất có thể nghĩ, đã từng cực bắt đất người thống trị, nhưng luôn lạc tới thành vì một người hồn linh. Mặc dù nàng là cảm kích Hoắc Vũ Hạo cứu giúp, nhưng ở sâu trong nội tâm vừa có thể nào cam tâm đây? Thiên khiển! Ha ha ha ha, thiên khiển! Tuyết nữ thanh âm chợt trở nên ca vút, mặc dù như thế, vẫn như cũ là như vậy dễ nghe. Thiên khiển! Ta đã trải qua 6 lần. Đang là vì tránh né lần thứ 7 thiên khiển, ta mới luân lạc tới hiện tại cái bộ dáng này. Ngươi thế nhưng nói với ta thiên khiển. Rất tốt, ta đây trước hết làm ngươi thiên khiển sao? Vừa nói, tuyết đế tay phải chậm rãi giơ lên. Bàn tay nàng phản phất có thiên quân nặng một loại. Mà giữa không trung đang tàn sát vừa bãi băng tuyết, nhưng ủy dị bắt đầu hiện lên thuận kim chỉ giờ phương hướng kịch liệt xoay tròn. Trong khoảnh khắc, ở nơi này băng hỏa lưỡng nghi nhãn thượng giữa không trung hội tụ thành một đạo cự đại mà kinh khủng vô cùng băng tuyết long cuốn gió. Tuyết đế tam tuyệt, đại hàng vô tuyết. Một chưởng này nếu như rơi xuống, đó chính là có 70 vạn niên tu vi. Thập đại thú trung xếp hạng thứ 3, cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu. Tuyết đế mạnh nhất một kích a không nên. Nơi xa u hương khỉ la tiên phẩm đại kêu ra tiếng. Không chỉ là nó, vào lúc này, cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn trong phạm vi vượt qua 20 gốc cây ra hồn tiên phẩm thảo dược tất cả đều thả ra ánh sáng mãnh liệt màu. Những thứ này tia sáng nhanh chóng ở trên không trung tụ tập thành một cái cự đại màn hào quang. Chống cự lại không trung sẽ phải rơi xuống kinh khủng băng tuyết long cuốn gió. Tuyết đế hừ lạnh một tiếng. Hữu chưởng giơ lên. Lòng bàn tay xa đối với trời cao. Mang theo quân lâm thiên hạ mùi vị. Lạnh giọng nói các ngươi cho là. Có thể ngăn cản ta sao? Tuyết đế không thể. Hoắc Vũ Hạo có chút khàn giọng thanh âm trên không trung vang lên. Tuyết đế thân thể rất nhỏ chấn rung lên một cái. Mặc dù nàng tạm thời khôi phục trí nhớ của mình cùng thực lực. Nhưng là. Nàng bản thân dù sao vẫn là Hoắc Vũ Hạo hồn linh a. Tự như nàng hiện tại cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo thân thể đã muốn không chịu nổi. Không lại tiếp tục hấp thu kia hàng cực băng tuyền đích thiên địa nguyên lực giống nhau. Nàng đối với Hoắc Vũ Hạo ý niệm. Phải không có thể hoàn toàn kháng cự. Ngươi câm miệng, ngươi đã quên mới vừa rồi bọn họ là làm sao đối phó của ngươi sao? Tuyết đế lạnh lùng nói. Hoắc Vũ Hạo tránh trác chứ nói nơi này là thực vật thiên đường. Văn hỏa lưỡng nghi nhãn lại càng trời cao ban cho đấu la đại lục thần kỳ đất. Hơn nữa ta muốn vì Đông Nhi tìm được tương tư đoạn trường thảo đi cứu mạng của nàng. Nếu như nàng đã chết ta là tuyệt sẽ không sống một mình. Đến lúc đó chẳng những ngươi muốn chết ngay cả văn đế cũng không cách nào sống lại a. Tuyết đế không nên thương tổn bọn họ. Bọn họ cũng không có ác ý. Hoắc Vũ Hạo những thứ khác nói đều không đủ mà chống đo tuyết đế sinh ra ảnh hưởng. Duy chỉ có làm kia băng đế hai chữ xuất hiện thời điểm. Tuyết đế thân thể đúng là vẫn còn run rẩy hạ xuống. Giơ lên cao thủ trưởng chậm rãi rơi xuống. Nàng cặp kia xinh đẹp nhưng tràn đầy sơ sát tiêu điều khí mắt to nhìn về phía trước mặt đã tại lạnh run liệt hỏa hạnh Kiều Sơ. Nói hắn khảo hạt. Qua sao? Quá qua. Dĩ nhiên qua. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ cũng không phải là quật cường muội tử, đối mặt cường quyền, chỉ có thể nhịn nhục khuất phục. Của mọi người nhiều tiên phẩm cỏ trong dược, nàng là trực diện tuyết đế a. Bản thân thuộc tính vừa vừa lúc bị tuyết đế sở khắc chế. Tuyết đế trên người cực hạn lạnh lẽo nó đều nhanh muốn không chịu nổi. Tuyết đế khoát tay. Không chút khách khí một thanh tự thăm dò vào liệt hỏa hạnh Kiều Sơ trong hoa tâm. Cảm giác kia. Giống như là một mỹ nữ đem tay đưa đến khác một mỹ nữ trong cổ áo. Sau đó hung hăng ở bên trong vuốt ve hai cây dường như. Chờ tuyết đế tay lúc đi ra. Trong tay đã nhiều một khối hỏa hồng sắc trong suốt giao chất vật. Kia giao chất vật vừa xuất hiện. Chỉ sợ có tuyết đế hiểu rõ cường đại hơi thở áp chế. Cũng như cũ làm không khí rất nhỏ vạn vẹo. Có thể thấy được kia nhiệt lượng có kinh khủng bực nào. Ngươi đừng cũng lấy đi a. Cho ta chừa chút sao. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ đáng thương nói. Hờ, lấy tu vi của ngươi, hàng năm cũng có thể ngưng tụ ra một giọt, giữ lại cũng vô dụng. Tuyết đế đầy đủ triển hiện cái gì gọi là mang không nói đạo lý. Tay phải sờ. Kia đoàn hỏa hồng sắc giao chất vật nhất thời ngưng kết thành đoàn. Bên ngoài bao lên một tầm băng màu lam sát ngoài. Đem bên trong nhiệt lượng hoàn toàn phong ấm. Sau đó nàng tự chợt lón thân, rời đi liệt hỏa hạnh Kiều Sơ trước người. Không biết là bị tuyết đế khí tức trên thân đông lạnh được vẫn còn mất đi kia giao chất vật đưa đến tổn thất nghiêm trọng. Liệt hỏa hạnh Kiều Sơ trên người vốn là xinh đẹp hỏa hồng sắc quan mang mờ đi không chỉ một lần. Thân thể còn đang không ngừng co quáp. Giống như là người đang mất đi quý giá đồ sau đang ở nơi đâu đau lòng dường như. Tuyết đế sau một khắc sẽ đến U Hương Khỉ La tiên phẩm trước mặt không chút khách khí vươn tay, nói lấy ra. Ngươi phải như thế nào? Màu hồng phấn đại hoa trong nháy mắt khép lại, biến thành một cái to lớn nụ hoa. Sau đó từ bên trong thăm dò một cái nho nhỏ màu tím hoa nhị, cực kỳ cẩn thận nhìn Tuyết đế. Tuyết đế lạnh lùng nói, Hoắc Vũ Hạo thông qua khảo hạt, sách cho ta. Lập tức. Cho còn không được sao? U ở Tuyết đế khí thế cường đại trước mặt cũng lập tức lựa chọn cúi đầu. Kia không biết là dùng cái gì chất liệu gỗ chế tạo ra tới sách từ hoa tâm của nó trung bay ra, huyền phù ở Tuyết đế trước mặt. Tuyết đế đem sách nhận lấy, hừ lạnh một tiếng, nói ngươi cũng không là vật gì tốt. Thất phu vô tội, hoài biết có tội. Đem Khỉ La chi tâm cho ta. Kia, như vậy sao được? Người ta thật vất vả mới tu luyện ra tới Khỉ La chi tâm, không thể cho. Cho ngươi khác có được hay không? Tuyết đế nhàn nhạt nói, ta không phải là đang cùng ngươi thương lượng, ta là ở ra lệnh ngươi. Hoặc là ta xé nát thân thể của ngươi, đem lấy ra. Hoặc là một mình ngươi đem lấy ra. Lấy tu vi của ngươi, nhiều nhất một vạn năm, là có thể nặng hơn nửa tu ra một viên ngươi. Cái gì gọi là nhiều nhất một vạn năm? Một vạn năm thật lâu có được hay không? U, tiên phẩm kháng thanh nói. Tuyết đế cười lạnh một tiếng, ngươi này vật nhỏ mới sống mấy ngày, tự dám theo bình luận thời gian. Vốn đế quân ở trên thế giới này đã tồn tại 70 vạn niên. Một vạn năm. Chẳng qua là ta sinh mệnh 1/10 mà thôi. Thật lâu sao? Ta đếm ba đếm. Một. Hai vừa nói. Tuyết đế tay phải tự vừa giơ lên. Không trung băng tuyết đã lần nữa vừa hướng Long Quyển Phong khuynh hướng ngưng kết mùi vị. Khác. U Hương Khỉ La tiên phẩm nóng nảy, ngươi đừng như vậy. Ta cho còn không được sao? Bất quá, ngươi không thể đã thương hại chúng ta nơi này kia đồng bạn hắn. Nếu không, coi như là cá chết lưới rách, chúng ta cũng sẽ liều mạng với ngươi mạng. Ngươi mặc dù cường đại, nhưng chúng ta số lượng nhiều. Mọi người đem lực lượng kết hợp lại. Nửa chủ động đi kích thiết văn hỏa lượng nghi nhãn. Chưa chắc chỉ sợ ngươi. Đối với U Hương Khỉ La tiên phẩm ngoài mạnh trong yếu, Tuyết đế rõ ràng cho thấy không thèm quan tâm, lấy ra sao? Nhìn ở Hoắc Vũ Hạo phân thượng, ta không cùng ngươi cửa so đo. Bất quá, nếu như hắn có chuyện gì, hừ. U Hương Khỉ La tiên phẩm lúc này rất có mấy phần nhẫn nhục sống tạm bợ mùi vị. Màu hồng phấn cánh hoa rất nhỏ rung động. Một đoàn tử sắc quang mang chậm rãi theo hắn kia trong nhụy hoa bay lên. Này đoàn tử quang nhìn qua hết sức nhu hòa. Không có nửa phần bá đạo hơi thở. Đây chẳng qua là một viên anh đào lớn nhỏ màu tím hạt châu. Nhìn qua rất giống là tử thủy tinh. Nhưng ở kia trong suốt trong sáng trong hạt châu bộ. Nhưng mơ hồ có thể thấy có một tầm nhàn nhạt. Vẫn còn như vân vụ một loại quang thải ở rất nhỏ lượt động lên. Hết sức kỳ dị. U Hương Khỉ La tiên phẩm hiển nhiên rất là không cam lòng. Hạt châu trôi trồi lên sau. Vừa thử thăm dò hỏi, cho ta lưu một nửa có được hay không? Tuyết đế không có lên tiếng, tay phải trực tiếp giơ lên. Đừng động thủ, cho ngươi. Của mọi người nhiều thực vật quan hệ đến sinh tử nguy cơ thời khắc. U Hương Khỉ La tiên phẩm cuối cùng không dám lại tiếp tục miệng tiện. Vậy cũng màu tím đen châu chậm rãi phiêu bay đến Tuyết đế trước mặt. Tuyết đế hừ một tiếng, đưa tay lên, đã kia đen châu thu vào nắm giữ. Sau đó nàng chậm rãi xoay người mặt nạ sương lạnh. Nhàn nhạt nói, đọc ở các ngươi sinh trưởng đến tình cảnh như thế cũng không dễ dàng. Nhìn ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn gặp may mắn phân thượng, hôm nay tự tới đây. Mũi chân chỉ xuống đất, nàng kia tuyệt mỹ thân ảnh không mang theo nửa phần khói hỏa khí bay lên trời. Chậm rãi hướng không trung Hoắc Vũ Hạo bay đi. Không có bất kỳ thực vật thấy. Ở nàng bay vút lên dựng lên đồng thời. Trong mắt màu xanh đậm đang bằng tốc độ kinh người giảm đi. Rất nhanh. Nàng đi tới kia trôi nổi tại không trung băng cứng trước mặt. Hoắc Vũ Hạo lúc này cũng đã bò dậy. Tuyết đế cuối cùng khống chế không có tiếp tục hấp thu hàng cực băng tuyền năng lượng, hắn cũng miễn cưỡng có thể khống chế thân thể của mình. Nhưng khổng lồ kia đích thiên địa nguyên lực vẫn như cũ ở trong cơ thể hắn tả trùng hữu đột. Nói không ra lời thống khổ. Tuyết đế nhàn nhạt nói, lần này là họ hay phúc tự nhìn một mình ngươi. Những thứ kia thiên địa nguyên lực cũng là hàng cực băng tuyền bên trong ẩn chứa. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn sẽ đối với ngươi tạo thành nhất định thương tổn, nhưng chỉ cần ngươi có thể từng bước đem bọn họ dung nhập vào tự thân. Như vậy, đối với ngươi tăng lên sẽ rất mới có lợi. Có thể hoàn toàn thay đổi thể chất của ngươi. Những thứ này cho ngươi, nhớ không cho bắt nạt của ta ấu sinh thể. Vừa nói, nàng đem vật cầm trong tay sát. Lấy cực trí chi băng che lại liệt hỏa hạnh kiều sơ nơi lấy được giao chất vật. Cùng với u hương khỉ la tiên phẩm nơi đó lấy được màu tím đan châu cũng cho Hoắc Vũ Hạo. Nói tới đây tuyết đế trên mặt đột nhiên bay lên vẻ đỏ ửng. Sau đó tàn bạo nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo một cái. Nói ngươi cũng không phải là ba ba ta. Nói xong câu đó ở Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốt mồm nhìn soi mói. Trên bầu trời cực hạn hàng băng hơi thở chợt giải tán. Tuyết đế thân thể mềm mại cũng bằng tốc độ kinh người thu nhỏ lại trong nháy mắt. Đã một lần nữa biến thành kia đúng dịp cười thản nhiên. Khả á lanh lợi tiểu tuyết nữ bộ dáng. Nàng lúc này kia còn có lúc trước bể nghệ thiên hạ khí khái. Xinh đẹp mắt to chẳng những tinh khiết còn tràn đầy vô tội vẻ. Trên bầu trời băng tuyết một chút tự giải tán, rừng rực dương trên suối vàng bao trùm cái kia tầng băng màn cũng chậm rãi biến mất. Chở đầy lấy Hoắc Vũ Hạo băng cứng tự nhiên cũng không còn tồn tại. Lúc này hắn cảm giác mình tự như bị trướng mãn khí cầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể phanh một chút tự bạo chết dường như. Cho dù là hắn mạnh như vậy vượt qua thân thể năng lực kinh mạch toàn thân đều không ngừng truyền đến trận trận đau nhức. Vẫn còn tiểu tuyết nữ giúp hắn, một tầng băng vụ ngưng kết ở Hoắc Vũ Hạo phía dưới phụ trợ của hắn chậm rãi rơi xuống. Làm Hoắc Vũ Hạo làm đến nơi đến chốn thời điểm, không nhịn được muộn han nhất than, ô phun ra một miệng lớn huyết vụ. Hữu gì chính là... Khi huyết vụ thế nhưng trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng phấn. Hắn rơi xuống địa phương như cũ là liệt hỏa hạnh kiều sơn lãnh địa. Nhưng là. Này một búng máu vụ phun ra. Lại để cho này đã một lần nữa trở nên nóng bỏng địa phương nhiều hơn một phần mát mẻ. Thân thể thoáng một cái, Hoắc Vũ Hạo đã ngã nhào trên đất, trên mặt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Tuyết đế lúc trước hấp thu kia hàng cực băng tuyền nguyên lực thật sự là quá mức khổng lồ. Mồ hôi giọt lớn lăn xuống. Lúc rơi xuống đất cũng đã là hóa thành từng hột băng châu. Bất quá thân thể mặc dù thống khổ, nhưng Hoắc Vũ Hạo đại não cũng là vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ biết mới vừa rồi đến cỡ nào nguy hiểm. Nguy hiểm là không là hắn nơi này, mà là tuyết đế bên kia. Tuyết đế trước sau uy hiếp. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng u hương khỉ la tiên phẩm một chưởng kia. thật có thể đủ vỗ xuống không Hoắc Vũ Hạo trong lòng biết rất rõ. Nếu như Tuyết Đế một chưởng kia thật vỗ xuống, như vậy, hắn đầu tiên sẽ phanh. Hạ xuống, nổ thành đầy trời huyết vụ, phiêu tán ở này trong sơn cốt. Tuyết Đế ý thức đúng là ở hàng cực băng tuyền năng lượng khổng lồ trung khôi phục hạ xuống. Có thể nàng nửa khôi phục cũng muốn phụ thuộc vào Hoắc Vũ Hạo mà tồn tại. Dù sao nàng đã là Hoắc Vũ Hạo hồn linh. Nếu như hiện tại Hoắc Vũ Hạo tu vi đã đạt đến siêu cấp đấu la mặt, như vậy nói không chừng thật có thể mượn lần này cơ hội trợ giúp Tuyết Đế hoàn toàn khôi phục thần trí. Hơn nữa thực lực cũng khôi phục một phần. Đáng tiếc chính là, hắn bây giờ chỉ là một tên hồn vương a. Trong thân thể của hắn có thể chịu tải năng lượng cuối cùng là có hạn. Dưới tình huống như vậy, nếu như Tuyết Đế thật cố ý tiếp tục hấp thu, như vậy nàng cùng Hoắc Vũ Hạo sẽ cùng nhau xong đời. Lúc trước Tuyết Đế bộc phát ra cái kia chút ít uy năng cũng đã là Hoắc Vũ Hạo có thể thừa nhận cực hạn. Tuyết Đế bay xuống trên mặt đất sau, căn bản cũng không có cái gì thực tế công kích năng lực. Nàng hoàn toàn là bằng vào mình 70 vạn niên tu vi kinh khủng hơi thở hoàn toàn áp chế bên trong sơn cốc sở hữu thực vật. Làm Hoắc Vũ Hạo im lặng chính là vị này cực bắc tam đại thiên vương đứng đầu lại còn không thấy hảo tự thu. Còn gõ liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng u hương khỉ la tiên phẩm trúc giang. Này nếu là người ta phấn khởi phản kích làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo có thể mơ hồ cảm giác được. Lấy Tuyết Đế cái kia phân cao ngạo, nói không chừng nàng thật có liều lĩnh một cái tát vỗ xuống a. Theo nàng thần chí khôi phục, ở đây không lâu sau dặm, Hoắc Vũ Hạo cùng nàng ở giữa khế ước, rõ ràng có không chặt chẽ khuynh hướng. Dù sao, Tuyết Đế thực lực của bản thân quá mạnh mẽ. Ban đầu nếu như không phải là Y Lai Khắc Tư thần thức thiêu đốt, cái này khế ước căn bản tự không khả năng hoàn thành. Nguy hiểm thật. Không nghĩ tới khoảng cách tử vong gần đây nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Tuyết Đế, mà không phải nơi này thực vật hệ các hồn thú. Tiểu Tuyết nữ tự như vậy ngồi ở Hoắc Vũ Hạo trên bả vai, còn dựa vào đầu của hắn, mắt to nhưng nhìn liệt hỏa hạnh kiều sơ phương hướng. Liệt hỏa hạnh kiều sơ kia giống như cải trắng một loại thân thể nhất thời run lên. Cũng là hồn thú, nó dĩ nhiên cảm giác được đến tên tiểu tử này chính là lúc trước kinh khủng kia cực kỳ băng thiên tuyết nữ. Ô vừa phun ra một búng máu vụ, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới thư thái một điểm. Tuyết Đế dù sao cũng là hắn hồn linh. Tuyết Đế hấp thu kia hàng cực băng tuyền khổng lồ nguyên lực, trải qua tự thân loại bỏ, đã là rất tinh khiết năng lượng. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo tự thân vừa dung hợp quá sinh linh chi kim, trong cơ thể kinh mạch cường nhận trình độ thậm chí ngay cả Vương Thu Nhi cũng so ra kém. Đối với cực trí chi băng tiếp nhận lực vừa đầy đủ mạnh. Ở Tuyết Nữ biến mất sau, hơn nữa chung quanh nóng rực hoàn cảnh bốc hơi dưới, hắn cuối cùng thư thái mấy phần. Miễn cưỡng khoanh chân ngồi xong. Bất quá, hắn hiện tại coi như là muốn tu luyện cũng làm không được. Năng lượng trong cơ thể quá khổng lồ. Chỉ có thể như vậy ngồi, để cho thân thể của mình đi tự hành điều chỉnh. Kim quang chợt lóe, Vương Thu Nhi đã lặng lẽ rơi vào Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Lúc trước phát sinh một màn, đối với nàng mà nói cảm giác không phải là khổng lồ rung động đây. Nàng cũng hoàn toàn không biết ở Hoắc Vũ Hạo trên người lại còn giấu diêm có khổng lồ như thế bí mật. Khi băng thiên tuyết nữ hơi thở áp chế nàng cũng giống như trước ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nhìn Hoắc Vũ Hạo trên đầu vai kia nho nhỏ người, Vương Thu Nhi trong lòng không khỏi xuất hiện hai chữ hồn linh. Nhìn Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt, Vương Thu Nhi giơ tay lên đặt tại phía sau lưng của hắn thượng, muốn giúp hắn tiến hành điều tức. Nhưng bàn tay nàng vừa mới rơi xuống đi tới, một cổ cực hạn lạnh lẽo nhất thời bành phát ra. Vương Thu Nhi theo bản năng về phía sau nhảy ra. Chính là chỗ này sao? Trong nháy mắt thời gian, nàng toàn bộ trên tay phải cũng mông nổi lên một tầng băng sương. Trời ạ! Trong cơ thể hắn làm sao có khổng lồ như vậy hồn lực? Hơn nữa hoàn tất cả đều là cực trí chi băng. Hắn tại sao có thể chịu đựng được lên a? Vương Thu Nhi vừa ăn kinh hãi nhìn Hoắc Vũ Hạo, vừa vội vàng thúc giục hồn lực ép ở kia phân lạnh lẽo, đem tràn đầy tiêu hóa một chút. Ngồi ở Hoắc Vũ Hạo đầu vai tiểu tuyết nữ thế nhưng cũng khoanh chân ngồi xong. Nhàn nhạt băng lam sắc quang mang ở trên người nàng như ẩn như hiện, cùng thân thể chung quanh chanh màu vàng nộp ánh sinh huy. Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm giác được trong cơ thể mình kia bành trướng khó chịu lạnh lẽo như tơ như sợi hướng tiểu tuyết nữ thân chảy xuôi đi. Có tên tiểu tử này chia sẻ, Hoắc Vũ Hạo nhất thời cảm thấy thoải mái hơn.